Cho dù làn da đã bị rám nắng cũng không ngăn được phong thái của cô. Thời Xanh ôm Thời Oanh còn đang khóc lóc ầm ĩ, suốt đêm không ngủ. Giống như cái đêm đầu tiên khi họ đến đây. Lúc đó, Lục Tư Nguyệt ôm lấy cô an ủi. Vòng ôm của mẹ cô vừa ấm áp lại dịu dàng. Bây giờ, chỉ còn lại nền đất lạnh lẽo. Cách Chương.